Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, gà đất chó sành thôi. Đây là cái gì? Diệp Băng đọc nhanh như gió, cũng không có đi quản Diệp Bình sắc mặt tái nhợt, trong miệng quát chói tai một tiếng. Sau đó một bàn tay đem tấm kia thư bỏ vỡ, cho đập vào bên cạnh trên bàn đá, ầm, đá rắn tạo thành bàn đá. Vậy mà trực tiếp bị Diệp Băng một chưởng này cho vỗ sập. Cái kia giấy thư bỏ vợ tự nhiên không có khả năng lại tồn tại. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, hóa thành từng mảnh giấy vụn. Băng Nhi, chuyện này, giao cho vi phụ để ý tới. Ngươi nhanh đi về đi. Diệp Bình nghĩ đến Dịch Gia Cường thế, cũng biết Diệp Băng tính tình, thầm nghĩ chính mình cái này nhi tử nếu là náo bắt đầu. Thế nhưng là sẽ đem trời đều cho đâm cho lỗ thủng. Mà cái kia Dịch gia cũng không phải Hàn Xương Thành Diệp gia. Nghe nói chủ nhà họ Dịch nhận biết một vị Hàn Thiết Quân đô thống. Liền xem như cầm Diệp Băng không có cách, nhưng nếu là cho vị kia đô thống đại nhân nói một tiếng. Chỉ sợ Diệp Băng Hàn Thiết Quân này tiểu đội trưởng, cũng liền làm đến đầu. Diệp Bình nghĩ đến dù sao Diệp Băng dính vào. Đối với chuyện này cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp. Cho nên còn không bằng tự mình một người chống đỡ. Cùng lắm thì chính là cái chết mà thôi. Đến lúc đó trợ Diệp Băng trưởng thành, lại vì chính mình vợ chồng báo thù liền tốt. Đối với Diệp Băng thiên phú, Diệp Bình là không hoài nghi chút nào. Không thấy được lúc này mới gia nhập Hàn Thiết Quân 3 tháng. Liền từ lúc trước nhị đoạn đại băng lực. Trực tiếp đột phá đến thất đoạn bạo băng lực sao? Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Diệp Bình tin tưởng đợi một thời gian, Diệp Băng nhất định sẽ trưởng thành là Hàn Nguyệt Đế quốc số 1 số 2 cường giả. Đến lúc đó cái gì Dịch ra Diệp ra, đều là trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Diệp Bình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là sau một khắc, hắn liền nghe đến Diệp Băng mặt âm trầm nói ra. Ngươi để ý tới, chính là như vậy bị người án lấy viết xuống thư bỏ vợ. Mà mày may phản kháng không được sao? Diệp Băng rõ ràng là đang giận trên đầu, cho nên đối phụ thân nói chuyện cũng không lắm khách khí. Không nói chuyện rơi sau đó, ánh mắt của hắn đã là chuyển đến cái kia Dịch Trình trên thân. Một vòng lửa giận như muốn phát ra, trở về nói cho cái kia chủ nhà họ Dịch. Nếu như ngoan ngoãn đem mẫu thân của ta trả lại, vậy ta ngược lại là có thể tha cho hắn một cái mạng chó. Nếu không, Diệp Băng lăng lệ thanh âm phát ra, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, chỉ hướng một cái nào đó hộ vệ nhà họ Dịch, sau đó từ hắn dưới lòng bàn chân, chính là toát ra từng vệt óng ánh băng hoa, cạch, cạch, cạch, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, cái kia một mặt hoảng sợ hộ vệ nhà họ Dịch. Chính là bị đông cứng trở thành một bộ hình người tượng băng. Xuyên thấu qua óng ánh sáng long lanh mặt băng, còn có thể nhìn thấy hắn trước khi chết cái kia kinh hãi muốn tuyệt thần xác. Tiểu tử, ngươi có thể biết mình là tại cùng ai nói chuyện, lại có biết hay không? Ta hộ vệ nhà họ Dịch, cũng không phải dễ giết như vậy. Mặc dù Diệp Băng cái này liên tục hai tay băng hỏa chi thuật cực độ kinh diễm. Thế nhưng là cùng là thất đoạn bạo băng lực Dịch Trình lại là không có nửa điểm e ngại. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng ý uy hiếp. Trong nháy mắt ở giữa thu thập một chút đại băng lực người tu luyện. Dịch Trình tự hỏi cũng có thể làm đến. Chỉ là không có Diệp Băng quỷ dị như vậy thôi. Mà lại hắn tin tưởng thiếu niên này chỉ tìm đại băng lực hộ vệ nhà họ Dịch động thủ. Mà không dám ra tay với mình. Khẳng định là có chỗ cố kỵ. Nếu để cho được Dịch Trình biết liền tam đoạn bản mệnh băng lực Hàn Thiết Quân đô thống. Đều tại Diệp Băng thủ hạ bị thiệt lớn mà nói. Không biết hắn có còn hay không như vậy tự tin. Hộ vệ nhà họ Dịch. Gà đất chó sành thôi. Tựa hồ là bị Dịch Trình nói như vậy chỗ chọc giận. Diệp Băng trực tiếp duỗi ra ngón tay. Hướng phía còn lại hai tên hộ vệ phân biệt nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó hai người này liền một người hóa thành cho tàn. Một người hóa thành tượng băng, trong nháy mắt bị miểu sát. Cái này, nhìn thấy chiêu này, một bên Diệp Bình sắc mặt đều ngốc trệ. Đây là cái kia chính mình nhận biết nhi tử sao? làm sao nhiều ngày không thấy, thủ đoạn trở nên quỷ dị như vậy, tâm tính cũng biến thành tàn nhẫn như vậy rồi. Kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là động triệt giết người. Chỉ là những này dịch ra người hôm nay chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Phụ mẫu tôn nghiêm, không dung bất luận kẻ nào trà đạp. Một khi trà đạp, liền phải bỏ ra tính mệnh cùng máu tươi đại giới. Nhưng, đó là dịch ra a. Thấy Diệp Băng rốt cục cùng cái kia dịch trình mặt đối đầu. Diệp Bình trong lòng lại không lý do một trận hoảng hốt. Bất quá hắn lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh đột nhiên nhiều một cái biển chuyển thân ảnh. Nhẹ nhàng đem hắn vịn, Diệp bá phụ, ngươi yên tâm đi, cái kia dịch ra bất quá là đế đô một cái tam lưu gia tộc. Diệp Băng đại ca hắn ứng phó được, một thanh âm truyền vào Diệp Bình trong tai, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, nhìn thấy chính là một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Lại cảm thấy cực độ lạ lâm mân y thiếu nữ này tự nhiên là Tần Nhược. Nàng đi theo Diệp Băng chạy vội tới nơi này, vừa vặn thấy người sau nổi giận một màn, mà lại thân là đế đô thổ dân, đối cái kia dịch ra nàng khẳng định là nghe nói qua. Đối với Diệp Bình, Tần Nhược tự nhiên là đối Diệp Băng có càng nhiều lòng tin. Liền cái kia Hàn Thiết Quân đô thống Tiêu Thiết đều bị hắn làm cho đầy bụi đất. Còn con này dịch ra cũng dám trêu chọc đến trên đầu của hắn. Đơn giản chính là chán sống. Nếu như là những cái kia có địa băng lực cường giả đại gia tộc. Như Nghiêm gia Lâm gia như vậy, có lẽ Tần Nhược còn không biết có to lớn như thế lòng tin. Nhưng bây giờ Diệp Băng thực lực đã mạnh, lại thân là Hàn Thiết Quân đô thống. Hắn uy nghiêm là không cho người tùy ý chọn hắn, mặc dù cũng không nhận ra thiếu nữ này. Có thể nghe được Tần Nhược mà nói, Diệp Bình trong lòng không khỏi vì đó nhiều hơn mấy phần chấn định. Mà lại hiện tại Diệp Băng liền giết 4 tên hộ vệ nhà họ Dịch. Liền xem như muốn không đếm xỉa đến, cũng tuyệt đối là không thể nào. Huống chi Diệp Bình biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu là từ chính mình ra mặt, hơn phân nửa chỉ là liều rơi đầu này mạng già thôi. Đối với cứu trở về thế tử, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Diệp Băng đúng a, dám ở đế đô này Tây Thành giết ta hộ vệ nhà họ Dịch. Ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng sẽ là cái cuối cùng. Gặp thiếu niên mặc áo trắng này một chút cũng không có cố kỵ chính mình cái này thất đoạn bào. Băng lực cường giả, vậy mà không nói hai lời liền giết 4 người. Dịch Trình cái này giận dữ thật là không như bình thường. Thành như Dịch Trình nói. Mặc dù dịch ra chỉ là toàn bộ đế đô một cái tam lưu gia tộc. Ngốc cũng là cái này nhất là tiêu điều Tây Thành. Có thể chính là bởi vì nơi này vắng vẻ, mới không có những đại gia tộc kia đến đây. Làm cho dịch ra một nhà độc đại. Chỉ ít tại đế đô này Tây Thành, Dịch Trình còn chưa từng có nhìn thấy có ai dám không đem dịch ra để vào mắt. Cái này từ xa xôi thành trì mà đến tiểu tử, quả thực là ăn rồng tâm gan phượng. Lá gan rất lớn a, lưu ngươi một mạng, đồng thời không phải là bởi vì ngươi cùng bọn hắn có cái gì bất đồng. Mà là ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Đối với Dịch Trình uy hiếp nói như vậy, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không có động dung. Ngược lại là chỉ vào vị này Dịch phủ đại quản gia. Nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ vị này thất đoạn bạo băng lực cường giả, cùng những cái kia đại băng lực hộ vệ nhà họ Dịch. Căn bản cũng không có khác biệt gì, cũng chỉ là gà đất chó xanh. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, bị một cái cùng là thất đoạn bạo băng lực thiếu niên như vậy khinh thị. Dịch Trình không thể kìm được, nghe được trong miệng một đạo quát chói tai phát thanh ra. Hắn toàn bộ quanh người, trong nháy mắt đã tuôn ra từng đạo cường hoành băng lực. Làm cho một bên Diệp Bình, cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Hết chương.